Hoa Miêu Miêu, chương 23, báo thù rửa hận. Gocchuyenaudio.com. Kinh nghiệm nhiều lần chịu thiệt Mách bảo tôi ra tay dạy dỗ Mạc Lâm cần phải đợi lúc Bích Thanh Thần Quân không ở nhà. Nếu không anh ta sẽ đánh mông tôi. Lòng nhẫn nại và sự kiên trì của loài mèo rất tốt. Sự nhẫn nại của tôi chờ đợi suốt nửa tháng, cuối cùng đợi đến cơ hội Bích Thanh Thần Quân đi ra ngoài. Sau đó Suối Bảy Cẩm Văn và Oa Oa cùng tôi đi tìm Mạc Lâm. Lúc này vết thương của Cẩm Văn đã đỡ hơn nhiều rồi. Cô ấy trở về sau một chuyến đưa thuốc đến Đông Hải. Thần sắc tươi tỉnh, luôn luôn tươi cười, hoàn toàn không có dáng vẻ diêm dúa lè loẹt như lần đầu gặp mặt. Ngay cả trang điểm cũng mộc mạc hơn nhiều, chỉ là trở nên hay nói lại nhài. Hàng ngày đều ra sức nói bên tai tôi Thần Quân là một vị thần tiên rất tốt. Muốn tôi đừng ngoan cố như thế. Cái kiểu lấy lòng của Bích Thanh Thần Quân đó được sự khen ngợi của Tiểu Lâm Tổng Quản. Thế là cô ấy đã trở thành đại nữ bên cạnh tôi, cùng với Hoa Hoa luôn luôn bám sát và quản lý dạy bảo tôi. Hơn nữa cô ta lợi hại hơn Hoa Hoa rất nhiều, mỗi lần tôi đánh vỡ bình hoa chôn dưới đất, đều bị cô ấy tìm thấy khiến mèo tôi buồn lắm. Thiên giới vĩnh viễn là trời xanh. Cẩm Văn ngồi trông chòi nghỉ mát ở cổng thay tôi thêu hình cá lên quần áo để làm trang sức. Hoa Hoa đang ra sức lau chùi khắp nơi, dường như không để lại hạt bụi nào sót lại mới cam lòng. Trong không khí buổi chiều nặng nề này, tôi chạy đến trước mắt bọn họ lăn lộn làm nũng đòi đi đến nhà Mạc Lâm. Liền nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Sau khi Cẩm Văn thông báo cho Tiểu Lâm Tổng Quản xong thì vui vẻ đi ra cửa. Trong tay cô ấy còn cầm một túi nhỏ, bên trong đựng hải thảo đặc sản của Đông Hải, nói là tặng quà cho Mạc Lâm tiên nhân làm thuốc, còn Hoa Hoa cô ấy cõng một bao tô, bên trong đựng đầy các loại thức ăn, nói là đưa đồ ăn vặt cho tôi ăn ở nhà Mạc Lâm. Mỗi lần tôi đến nhà Mạc Lâm đều cùng Bích Thanh Thần Quân cưỡi con thú Kỳ Lân đi. Chưa bao giờ phát hiện con đường này lại nhiều hoa đẹp. Đẹp không tả xiết, thế là tôi thường xuyên chạy đến lăn lộn trong khóm hoa, lại muốn đi dã ngoài. Cẩm Văn và Hoa Hoa hiện nay rất quý tôi, hầu như có câu tất ứng. Kết quả nán lại trên đường rất lâu, mãi đến khi nhìn thấy cánh cổng màu đỏ son nơi Mạc Lâm tiên nhân ở. Cuối cùng tôi cũng nhớ đến mục đích chuyến đi này liền nện gót chân. Hoa Hoa đang chuẩn bị giơ tay nắm lấy vòng tròn của cánh cổng. Tôi vội vàng ngăn chặn hành vi lịch sự của cô ấy, giơ tay ra hiệu bọn họ lùi ra sau, để tôi tự mở cửa. Trong lúc bọn họ không hiểu tại sao và lùi lại phía sau hai bước, tôi co một chân lên, đạp mạnh lên cổng, đá cái cổng rơi xuống đất, bụi bay mù mịt, sau đó xông vào trong hung dữ hét to, tên khốn kiếp Mạc Lâm, ra đây chịu chết cho ta. Lời vừa thốt ra, phía sau im phăng phắc. Cẩm Văn và Oa Oa há hốc mồm nhìn tôi, nói không ra lời. Tôi không thèm để ý hai người bọn họ, vội vàng xông vào trong cửa, phải cào cho Mạc Lâm đau đớn, để báo thù việc cạo lông tôi. Trong phòng đầy hoa cửa, hoa khoe màu đua sắc, đứa bé gái lần trước đến đã nhìn thấy, đang ngồi ở dưới hiên nhà hình như đang ngủ gật, nó lập tức trở mình ngồi dậy, đang trố mắt đờ đẫn nhìn tôi. Dường như chưa từng thấy cảnh tượng nào hãi hùng như vậy, tôi nhanh chóng đi lên phía trước, một tay tóm lấy cổ nó, nhấc lơ lửng trong không trung, giơ ra móng vuốt nhọn hung dữ hỏi, tên xấu xa Mạc Lâm đâu? Sư phụ đứa bé gái dường như hơi sợ hãi. Lắp bắp trả lời, ông ấy đi ra ngoài hái thuốc rồi. Lúc này bọn Cẩm Văn cuối cùng cũng định thần lại. Vội vàng nhảy bổ lên trước túm lấy tay tôi the thé bảo. Miêu miêu đại nhân, ngươi nhanh thả tay ra, ngươi không phải đến cảm tạ Mạc Lâm tiên nhân sao? Bây giờ đang làm trò gì vậy? Ai phải cảm tạ, tôi phẫn nộ kêu lên. Sau đó vén váy lên, chọc lông lóc, chỉ trừ lại cái chóp đuôi có ít lông. Cái đuôi giống như đang trêu mèo tôi phát ra ánh sáng và lên án hành vi độc ác của Mạc Lâm với mọi người. Các ngươi xem, tên khốn kiếp kia xúi giục Bích Thanh Thần Quân cạo bộ lông xinh đẹp trên người ta. Phù, Cẩm Văn vốn vẫn đang khủng hoảng, nhìn thấy đuôi của tôi, không. không nhịn được bật cười, ngay cả Hoa Hoa và đứa bé gái bị tôi treo lơ lửng trong không trung. Trên mặt cũng thấp thoáng nụ cười, làm tôi càng xấu hổ. Tóm lại ngươi nên bỏ tiểu cô nương nhà người ta xuống trước đi nhé. Cẩm Văn nhìn thấy sắc mặt khó coi, vội vàng ngưng cười khuyên, không liên quan gì đến cô ấy, đừng dọa cô ấy sợ. Hoa Hoa đứng ở bên cạnh liên tục gật đầu phụ họa. Tôi suy nghĩ một lát, vì muốn tỏ vẻ bản thân mình là con mèo công chính nghiêm minh. Thế là thả cô ta xuống, nhưng không ngừng truy vấn Mạc Lâm khi nào về, và ông ta đi hái thuốc ở đâu. Đứa bé gái đó có tên là Tùy Ý gan cũng rất to. Rất nhanh cũng trấn tĩnh lại, bán rẻ toàn bộ tư liệu của sư phụ cô ta cho tôi. Bao gồm Mạc Lâm ngủ nghiến răng mấy lần, một đêm đi vệ sinh bao nhiêu lần, và nhiệt tình cung cấp nhiều hình thức giày vò, bức cung đàn áp anh ta ví dụ như kẹp côn, trứng mắt hổ, cho uống nước ớt tốt nhất là có thể khiến ông ấy mấy ngày không ngồi dậy được. Có thể không cần hỏi bài học bản thân, thái độ phối hợp tích cực này, khiến tôi suýt chút nữa cho rằng người tìm Mạc Lâm tính sổ không phải tôi mà là cô ta. Hai người thương thảo rất nhiệt tình, bên cạnh Cẩm Văn và Hoa Hoa mồ hôi túa ra đầy trán. Bọn họ liên tục muốn chuồn ra ngoài cổng, nhưng Hoa Miêu Miêu tôi là mèo gì chứ? Đây là thủ đoạn muốn bỏ chạy đi tìm viện binh, sớm đã nhìn thấy trong các cuộc chiến tranh 300 năm nay rồi. Làm sao có thể để cho hai người bọn họ chạy ra khỏi cổng được? Tôi giơ phá thiên chảo ra, liếc nhìn bọn họ mấy cái. Dùng bạo lực trấn áp, bọn họ rất thức thời, chỉ có Tùy Ý tiếp tục vui vẻ nói. Sư phụ rất thích dùng tôi để thử nghiệm thuốc mới, đắng chết đi được, lần này ngươi tóm được ông ấy. Đem hỗn hợp các thứ linh tinh như hoàng liên, đương quy, đại hoàng gì gì nữa nấu thành một nồi, cho ông ấy uống, nhớ đừng nói là chủ ý của tôi nhé. Được được, tôi khiêm tốn học hỏi, không ngừng thu nạp các chiêu thức cô ta dạy. Chuẩn bị lát nữa dùng, chúng tôi một người chăm học, một người dạy tốt, không biết mặt trời đã là về phía tây, trời đã tối rồi, giọng nói quân tử của Mạc Lâm nho nhã như thư sinh cuối cùng cũng vọng lại từ ngoài sân. Làm sao mà cổng nhà ta bị đổ vậy? Cẩm Văn kẻ ăn cây táo rào cây sung lập tức kêu lên. Mạc Lâm tiên sinh ngài nhanh chạy đi, Hoa Miêu Miêu tìm ngài tính sổ đấy. Tôi vội vàng phi ra lao về phía trước, nhân lúc Mạc Lâm còn chưa kịp bỏ chạy, chặn đường đi của anh ta, và hung dữ dùng phá thiên chảo chộp lấy ông ta, phát ra tiếng kêu uy hiếp, đền lông cho ta. Mạc Lâm không sợ tí nào, ông ta giơ cao mớ thuốc trong tay, cười hì hì nói, Miêu Miêu đến thật đúng lúc, ta đi hái thuốc cho ngươi, ta muốn nghiết tên xấu xa nhà ngươi. Tôi cong lưng, chuẩn bị tấn công, Cẩm Văn và Hoa Hoa tuyệt vọng nhắm mắt lại, chỉ có Tùy Ý hiếu kỳ mở to mắt nhìn, dường như rất hứng thú nhìn tất cả diễn ra trước mắt. Được thôi, ngươi giết ta đi, Mạc Lâm chẳng có gì sợ hãi, nhưng giết ta rồi, thì cả đời này ngươi sẽ làm con mèo chọc lông. Mèo, nghe thấy những lời này, tôi miễn cưỡng thu móng vuốt lại, nghi ngờ nhìn ông ta. Không biết trong hồ lô kia có thuốc gì, hồ Mạc Lâm thở dài, ánh mắt dịu dàng mà hiền từ nhìn tôi nói, vì trị bệnh mà cạo lông của ngươi, trong lòng ta cũng rất buồn, để lập công chuộc tội, mấy ngày nay ta đi khắp nơi lên rừng xuống biển để tìm nguyên liệu thuốc mọc lông, đem về pha chế thuốc mọc lông quý giá độc nhất vô nhị trên thế gian này cho ngươi hàng ngày từ sáng sớm đã đi rồi, tối mịt nửa đêm mới về. Ngươi nhìn ta khó khăn lắm, vốn có chuyện này sao? Tôi lập tức do dự trở lại, không biết nên tóm lấy ông ta hay không tóm lấy ông ta. Ông trời rủ lòng thương, hôm nay ta cũng đã tìm thấy vị thuốc cuối cùng, thuốc mọc lông sẽ thành công. Nếu bây giờ ngươi giết ta, thì cả đời này không có lông đấy. Mạc Lâm buồn bã lau khóe mắt, và liếc nhìn móng vuốt trên tay tôi. Tôi vội vàng rụt móng vuốt lại. Cười làm lành, thế thuốc mọc lông thực sự có thể giúp lông của tôi mọc dài ra như cũ sao? Được, đương nhiên là được, Mạc Lâm trả lời chán như đinh đóng cột, đây là bí quyết cổ truyền để lại. Chỉ cần ngươi bôi liên tục không ngừng trong 6 tháng, thì lông sẽ mọc dài ra đẹp hơn trước đây nữa. nếu không giải được, ta để cho ngươi đánh chết. Thần kỳ như thế sao? Tôi kích động mở to mắt nhìn mớ thảo dược trên tay ông ấy. Chồm lên khổ sở van nài một mạch, nhanh pha chế cho ta. Pha chế cho ta, tôi đi đây. Mạc Lâm cười hì hì cầm mớ thuốc đi vào phía trong phòng. Đi đến bên cạnh tùy ý, véo tai cô ta và kéo cô ta đi vào trong. Vừa đi vừa nói, tiểu tử hôm nay ăn cây táo rào cây sung. Xem ta tính sổ ngươi thế nào nhé. Sắc mắt của tùy ý thay đổi ngược lại cầm văn vào hoa ốc cười nhưng tỏ vẻ không dám cười. Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao chỉ mãi nghĩ đến thứ thuốc thần kỳ chỉ cần 6 tháng là lông đã mọc dài ra. Mạc Lâm rất nhanh chóng đã pha xong thuốc mọc lông. Tôi ngập ngừng như cầm vật quý. Ngửi đi ngửi lại, ông ấy cẩn thận dặn dò tôi 3 lần. Nước này là để bôi lên người. Mỗi ngày kiên trì bôi 3 lần. Đừng uống đấy, tôi ra sức gật đầu. Nhìn thấy trời đã tối, vội vàng chạy về phía Huyền Thanh Cung. Cẩm Văn vội vàng cảm tạ Mạc Lâm và biểu thị sự áy náy của mình. Tặng cho ông ta quà mang đến. Mạc Lâm không biết nói nhỏ cho cô ta cái gì. Cẩm Văn lập tức nở nụ cười. Liên tục gật đầu, cái cảm giác này khiến cho tôi cảm thấy mình dường như lại đang bị nói xấu. Nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân. Sau khi trở về, Bích Thanh Thần Quân cũng đã trở về rồi. Trên chiến bào của anh ta nhuộm đầy máu. Người xem ra cũng rất mệt mỏi. Tôi vội vàng lao đến. Nhìn trái nhìn phải, lo lắng xem anh ta có bị ở đâu không. Không phải lo đâu, đều là máu của các loài yêu vật. Bích Thanh Thần Quân nhìn thấy tâm tư của tôi. Anh ta nhẹ nhàng nói. Người hôm nay không gây gổ ở trong phủ chứ. Tôi vội vàng giơ cao thuốc mọc lông thần kỳ cho mèo dùng trên tay cho anh ta xem. Và truyền đạt dành dọt lại chuyện hôm nay và lời của Mạc Lâm. Anh ta biết chuyện tôi đến nhà Mạc Lâm gây chuyện dường như hơi không vui. Nhưng nghe đến đoạn sau cùng, không nhịn được nhếch mép cười. Xoa đầu tôi thành thật nói. Thế ngươi phải nghe lời dặn dò của đại phu, bôi thuốc hàng ngày mới được. Đương nhiên, tôi ve vẩy cái đuôi không có lông. Hạ quyết tâm không ăn cá, cũng không quên bôi thuốc mọc lông. Cách chương.